Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 272. Thế giới này chân chính giáo phụ. Nhà Trắng mặt cỏ hội ký giả kết thúc. Ngay lập tức cử hành Nhà Trắng tiệc rượu. Trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười. Hát đi thừa cơ hội này cũng nhận thức rất nhiều người. Roosevelt gia tộc. Adam gia tộc. Harrison gia tộc. Rockefeller gia tộc, gia tộc Morgan, gia tộc Rothschild, Hugh gia tộc, Stimson gia tộc, còn có rất nhiều xí nghiệp lớn người phụ trách. Citibank, quốc gia thứ nhất ngân hàng. Sao ngân hàng. Morgan tin thác, Hanover, New York quốc gia thương mại ngân hàng vân vân. Nơi này có mấy người? Trước đây cũng không coi trọng Johnson, thậm chí có rất nhiều Dewey người ủng hộ. Nhưng là ngày hôm nay Johnson thắng lợi liên nhiệm, Dewey thất bại, những người này lại tất cả đều đến nhà chúc mừng. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là một lần đầu tư thất bại, cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Johnson thắng lợi, chuyện đương nhiên lại đây giữ gìn mối quan hệ. Đây chính là kim chủ thái độ bình thường. Cùng lúc đó, rất nhiều đại nhân vật đều đang quan sát người kia quần bên trong cái kia đẹp trai người trẻ tuổi. Johnson ở bề ngoài to lớn nhất người ủng hộ John Hardy. Lấy Hardy 27 tuổi. Ở gia tộc của bọn họ bên trong còn chỉ là hàng tiểu bối. Hay là mới vừa tiếp xúc một ít sản nghiệp. Có chút còn ở phía dưới mài rũa. Mà Hardy cũng đã làm ra làm người chú ý sự nghiệp. Trước đây, Hardy chỉ là một cái mới ra đời thương mại tân quý. Trong mắt người khác nhà giàu mới nổi. Có thể hiện tại có lần này đối với Johnson thành công đầu tư. Không ai còn dám coi khinh hắn. Gia tộc lớn thì lại làm sao? Không cũng là như vậy từng bước một đi tới à? Hát đi cùng những người này nâng chén tán gẫu. Khí độ trên một điểm không thua những này lâu năm thành viên gia tộc. Một đời trước hát đi chỉ là cái tiểu thương nhân. Mà đời này, hắn từng bước một đi tới. Cũng đã trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa trong đầu của hắn còn có tương lai mấy chục năm với cái thế giới này nhận thức. Tương lai không hẳn không sẽ vượt qua những gia tộc này khả năng. Vì lẽ đó tâm thái của hắn phi thường thả lỏng. Giannini cùng mấy cái ngân hàng Hoa Kỳ cao tầng cũng tới. Hát đi thắng lợi, cũng là bọn họ thắng lợi. Bọn họ nụ cười trên mặt càng rực rỡ. California tập đoàn tài chính cho tới nay đều đang tìm kiếm chính trị chống đỡ. Có thể trước sau hiệu quả rất ít, hậu thế mãi đến tận Nixon, mới coi như thành công đẩy ra lợi ích của chính mình người phát ngôn. Tuy rằng lần này đầu tư, là Hardy đơn độc đối với Johnson đầu tư, có thể Hardy đã là California tập đoàn tài chính hạt nhân gia tộc một trong. Cũng tương đương với California tập đoàn tài chính đầu tư thành công. Hardy sau này có cái gì chuyện làm ăn? Không thể không mang tới tập đoàn tài chính. Duy nhất một điểm khác nhau chính là California tập đoàn tài chính hạt nhân. E sợ lại muốn hướng về HD bên này càng trách đi một ít. HD ở tập đoàn tài chính bên trong quyền lên tiếng cũng sẽ càng nặng. Nhà Trắng tiệc rượu sau khi Johnson còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. HD cáo từ Johnson. Cùng California tập đoàn tài chính người đồng thời trở về San Francisco. Tại sao là về San Francisco? Bởi vì Hardy ở tiệc rượu sau. Hướng về Giannini nhắc tới có hạn toàn dân bảo hiểm y tế, sự tình. Giannini lập tức ý thức được này lại là một cái món làm ăn lớn. Lôi kéo Hardy trở lại thương lượng. Giannini trang viên. Giannini. Hardy cùng An Toàn Thái Bình Dương bảo hiểm chủ tịch ba người ngồi ở thư phòng. Hardy nói, Johnson hỏi ta đối với toàn dân bảo hiểm y tế ý kiến. Ta biểu thị không đồng ý. Johnson đã từng đưa ra toàn dân bảo hiểm y tế kế hoạch. Đang ngồi mấy người đều rất rõ ràng. Lúc trước liền chịu đến rất lớn công kích cùng lực cản. Thông qua độ khả thi hầu như không tồn tại. Bởi vì nó động sở hữu tập đoàn tài chính bánh gato. Cổ đại Trung Quốc hoàng quyền như vậy tập trung. Muốn động đại thần bánh gato đều phải cẩn thận. Thậm chí căn bản là không có cách phổ biến. Huống hồ một vị tập đoàn tài chính chống đỡ tới tổng thống đây. ta hướng về Johnson Tổng thống kiến nghị, có thể phổ biến, có hạn toàn dân bảo hiểm y tế, chính sách, để chính phủ liên bang lấy ra một bộ tài chính dự toán, châu chính phủ lấy ra một phần tài chính trợ giúp, lại để dân chúng chính mình giao một phần tiền bảo hiểm. Ba bên tổ hợp mua bảo hiểm, mà phần này bảo hiểm cũng không thể toàn ngạch bồi phó. Chỉ có thể làm được dựa theo nhất định tỷ lệ có hạn chi trả. Còn có cách xù nhất độ, tỷ như ngươi chỉ mua trụ cột nhất bảo hiểm, cái kia chi trả số tiền sẽ không vượt qua 50%. Tầng trên cùng nhất ngạch cũng cùng ngươi mua hạn mức móc nối. Còn làm sao tính toán? Vậy thì là công ty bảo hiểm tinh toán sư công tác. Johnson Tổng thống đối với đề nghị của ta cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trước hắn đưa ra loại kia toàn dân bảo hiểm y tế. Quá lý tưởng hóa, để người giàu chủ động cắt thịt đi dưỡng người nghèo. Này rất không hiện thực, mà cái kế hoạch này nhưng hầu như không nhúc nhích người giàu bánh gato. Thật có dành cho bần dân nhất định phúc lợi, cho tới công ty bảo hiểm, nhưng là có thể từ chính phủ liên bang cùng châu chính phủ bắt được tiền. Lại từ dân chúng trong tay thu một phần. Cái này chuyện làm ăn tuyệt đối có thể có lợi. Còn nói có mấy người cảm thấy đến cái này bảo hiểm y tế cường độ quá thấp. Căn bản là không có cách thỏa mãn hắn bảo hiểm y tế yêu cầu. Cái kia không liên quan. Người có thể mua thương mại bảo hiểm y tế. Hơn nữa, vì phối hợp cái này có hạn toàn dân bảo hiểm y tế, chúng ta còn có thể tìm chính phủ liên bang cùng châu chính phủ muốn chính sách. Tỷ như giảm thuế, Giannini cùng An toàn Thái Bình Dương công ty bảo hiểm chủ tịch nghe không được. Gật đầu, nếu như vậy tính ra, cái này chữa bệnh bảo hiểm thông qua tính liền cao rất nhiều. Bảo hiểm y tế công ty cũng có thể có lợi. Đúng là cái không sai chuyện làm ăn. Hát đi, người có thể bắt được bao nhiêu số lượng? Giannini hỏi, hát đi duỗi ra ba ngón tay. Phỏng chừng có thể bắt được 3/10. Hardy nói, hiện tại nước Mỹ có 150 triệu nhân khẩu. 3/10 chính là 50 triệu khoảng chừng. Trái phải, dù cho hàng năm từ những người này trên người chỉ lấy $100. Vậy cũng là một bút $5 tỷ chuyện làm ăn. Dựa theo dĩ vãng bảo hiểm y tế lợi nhuận suất 20% đến 30% trị số tính toán. Vậy thì là $1 tỷ trở lên lợi nhuận. Tiền tài động lòng người, mặc dù là Giannini như vậy ngân hàng lớn nhà, cũng đối với này bút thu vào tâm động không ngừng. Hát đi, người có ý kiến gì? Giannini hỏi, nếu hát đi hướng về hắn nhắc lên chuyện này, vậy thì là không có ý định ăn một mình. Đương nhiên, chuyện này chủ đạo vẫn như cũ là hát đi. Điểm này không cách nào thay đổi. Ta có hai cái phương án. Một cái là do ngân hàng Wells Fargo nghề bảo hiểm vụ bộ đỡ lấy cái này chuyện làm ăn. Sau đó hai lần chuyển bao cho ngân hàng Hoa Kỳ cùng An toàn Thái Bình Dương công ty. Giannini cùng An toàn Thái Bình Dương chủ tịch không tỏ rõ ý kiến. Bị ngân hàng Wells Fargo quá một nước, lợi nhuận kia liền ít đi rất nhiều. Sau đó nghiệp vụ còn muốn giao cho bọn họ. Công việc tầng chót đều để bọn họ làm. Bọn họ làm sao có khả năng đồng ý. Đệ nhị là chúng ta ba nhà tạo thành một cái công ty mới. Từng người bỏ tài chính. Thương lượng xong chiếm cổ tỷ lệ đồng thời tiếp cái này chuyện làm ăn. Ý đồ này không sai. Hát đi. Vừa dứt lời, Giannini hai người lập tức biểu thị đồng ý. Cùng làm cùng hưởng mới được không? Cuối cùng ba nhà thỏa thuận. Thành lập một nhà loại cỡ lớn công ty bảo hiểm. Mỗi nhà bỏ vốn $100 triệu, ngân hàng Wells Fargo chiếm cổ 40%, ngân hàng Hoa Kỳ cùng An toàn Thái Bình Dương bảo hiểm phân biệt chiếm cổ 30%. Do ba nhà cộng đồng kinh doanh, HD tại sao chiếm cổ phần nhiều? Bởi vì hắn là làm thành cuộc trao đổi này mấu chốt nhất người. Không có hắn sẽ không có cuộc trao đổi này. Mặt khác hai nhà không ngừng muốn ra tiền. Còn muốn xuất ra một phần bảo hiểm tài nguyên. Cái này cũng là bọn họ có thể bắt được 30% cổ phần nguyên nhân. Ngân hàng Wells Fargo ở nghề bảo hiểm trên thực lực quá chênh lệch. Mà hắn hai nhà xác thực toàn quốc tính công ty bảo hiểm. Cho tới cụ thể chi tiết nhỏ. HD giao cho ngân hàng Wells Fargo người phụ trách xử lý. Hiện tại còn chỉ là ban đầu giai đoạn. Chính phủ bên kia còn không thông qua. Phỏng chừng chân chính thành hàng muốn thời gian nửa năm khoảng chừng. Trái phải, có điều hiện tại trước tiên chuẩn bị trên khẳng định không sai. Cáo từ Giannini, HD đi tới Las Vegas, ở tổng thống tuyển cử trước. HD để sòng bạc mở ra một cái miệng chậu, đánh cược tranh cử kết quả. Cuối cùng đến hết hạn nhật, tập trung vượt qua 50 triệu. Tuy rằng Johnson một chút lên, nhưng vẫn như cũ có người xem trọng Dewey. Hơn nữa Dewey tỷ lệ cược cao hơn nhiều Johnson. Điều này làm cho rất nhiều dân cờ bạc động lòng. Vì lẽ đó ép Dewey người một điểm không ít. Hiện tại tổng tuyển cử kết quả đi ra, Johnson thắng lợi liên nhiệm. Ép Dewey người tất cả đều thua. Sòng bạc trải qua tính toán, cộng lợi nhuận 1.568 vạn đô la Mỹ. Đây chính là năm 1948 15 triệu A. Rất nhiều người nhìn không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, số tiền kia không phải hát đi chính mình. Hắn chỉ có sòng bạc 30% nhiều phần phân. Corleone nhà cùng ngân hàng Hoa Kỳ chiếm cổ cũng không ít. Bọn họ cũng có thể kiếm lời một số lớn. Lão giáo phụ chuyên môn cho hát đi gọi một cú điện thoại. Hai người ở trong điện thoại tán gẫu đến rất cao hứng. Hiện tại lão giáo phụ đã đem gia tộc màu đen sản nghiệp toàn bộ giao cho Tom quản lý. Mà chính hắn thì lại chăm chú liên lạc xã hội thượng lưu cùng chính khách. Vì là tương lai của con trai lót đường. Hiện tại Michael đã tiến vào Johnson Nhà Trắng chính phủ cơ cấu nhậm chức. Đảm nhiệm tổng thống trợ lý kiêm liên lạc chủ nhiệm văn phòng. Johnson liên nhiệm, chức vị của hắn có thể tiếp tục nữa. Ở Nhà Trắng làm việc. Hơn nữa thân ở hạt nhân muốn chức, đối với Michael tuyệt đối là một cái vô cùng tốt rèn luyện cơ hội. Lão giáo phụ đối với gia tộc tương lai càng ngày càng có hy vọng. Vì lẽ đó hoạt trái lại so với trước đây càng có tinh thần. Hát đi, Michael đứa con đầu lòng liền muốn Giáng sinh. Ta có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể làm hài tử giáo phụ. Lão giáo phụ nói rằng, ngữ khí chân thành. Còn mang theo từng tia một thỉnh cầu mùi vị. Đương nhiên có thể. Ta phi thường nguyện ý làm Michael hài tử giáo phụ. Hát đi phi thường thẳng thắn đáp ứng. Lão giáo phụ ở trong điện thoại nở nụ cười. Ha ha. Ta chưa sinh ra tôn nhi. Hiện tại đã có một cái thật giáo phụ. Ta vì hắn cảm thấy cao hứng. Để điện thoại xuống hát đi nhẹ nhàng cười cợt. Hắn cảm giác rất thú vị. Chính mình xuyên việt thế giới này. Hay là chính là giáo phụ thế giới. Hắn hiện tại nhưng trở thành con trai của Michael giáo phụ. Rất kỳ diệu cảm giác. Chẳng lẽ mình mới là thế giới này giáo phụ sao? Bây giờ hát đi sòng bạc chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Mỗi ngày tiếp đón du khách cùng đánh cược khách nhiều đến hơn vạn người. Nhưng cùng lúc cũng hút đi hắn sòng bạc chuyện làm ăn. Làm cho rất nhiều mafia gia tộc tiếng oán than dậy đất. Đương nhiên. Cùng hát đi thành lập Venetian sòng bạc những gia tộc kia. Trong lòng trái lại càng cao hứng. Bởi vì bọn họ đối với tương lai càng ngày càng chờ mong. Hát đi sòng bạc chuyện làm ăn liền tốt như vậy. Cái kia tương lai càng to lớn hơn Venetian xây xong sau. Chuyện làm ăn nhất định sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa còn có TV mở thưởng nghiệp vụ. Chỉ này một cái nghiệp vụ liền tuyệt đối bồi không được tiền. Điều này cũng làm cho Las Vegas bên này sòng bạc, hình thành hai cực phân hóa, đầu tư hát đi gia tộc, ngóng trông Las Vegas càng ngày càng phồn vinh, mà không có đầu tư gia tộc, thì lại lựa chọn theo Bassini đi Cuba đầu tư, đem nơi đó xem là tương lai, hay là thế giới này chỉ có hát đi biết, này bút đầu tư nhất định là lỗ vốn buôn bán, nhiều nhất còn có 2 năm, bên kia liền sẽ nháo lên. Bassini bọn họ đầu tư nhất định mất hết vốn liếng. Trước đó vài ngày, HD liền nghe đến tin tức. Cuba bên kia lấy một cái gì phản đế đại biết. Còn phát sinh xung đột đẫm máu. Hắn biết, sự kiện lần này chính là tương lai Cuba quân sự chính biến manh mối cùng dây dẫn lửa một trong. HD sau trận chiến vật tư tiêu thụ công ty. Ở Cuba cũng có nghiệp vụ. Hắn nghe đến thủ hạ báo cáo. Bọn họ tiếp xúc được một nhóm người. Những người kia lén lút dùng số tiền lớn mua một nhóm vũ khí cùng vật tư. HD lúc đó liền suy đoán khả năng là tương lai phát động bạo động những người kia. Đối với vũ khí bán cho ai? HD nhạc thấy thành, ta không ủng hộ, cũng không phản đối. Ta chính là một cái bán thương phẩm thương nhân. Có điều hắn vẫn là dặn một câu. Đây là một cái thời gian dài hợp tác tuyến. Không muốn đứt đoạn mất. Nếu như đối phương tiếp tục mua trang bị, có thể ưu đãi điểm bán cho bọn họ. Bill ngay ở Las Vegas. Nghe nói HD đến rồi. Hùng hục chạy tới. Lão đại, đại đầu chuyện của công ty làm tốt. Hiện tại chia làm 3 cái. Nhân viên trực tổng đài nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại có tới hơn 2.000 người. Mấy ngày nay đại đầu công ty chuyện làm ăn tăng lên dữ dội. HD sòng bạc quan tòa thắng. TV mở thưởng đại đầu nghiệp vụ trở nên hợp pháp. Này rất lớn kích phát rồi toàn Mỹ nhân dân tham dự mở thưởng hoạt động nhiệt tình. Cái gì chuyện làm ăn dễ dàng nhất kiếm tiền? Vậy thì là bao trùm dân chúng sinh hoạt diện càng rộng chuyện làm ăn càng tốt kiếm tiền. Nếu như có 1 triệu người tập trung, coi như chỉ tập trung vào thấp nhất $100. Vậy cũng là $100 triệu chuyện làm ăn. Nếu như có 10 triệu người chơi đây, vậy thì là $1 tỷ chuyện làm ăn. Cái này cũng là hậu thế Internet công ty có thể nhanh chóng như vậy quật khởi nguyên nhân. Bởi vì hắn dùng một cái kết nối Internet toàn thế giới người. Từ toàn thế giới trên thân thể người kiếm tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.